Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Tới chỗ của ta tìm Alan. Nam Kính lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm Vimon. Chỉ lo hắn lại nói muốn đem Alan làm thế này làm thế kia. Người yên tâm, tuy là ta không tin tưởng hắn, nhưng cũng không muốn dằn vặt hắn. Ngay lúc này, Vimon cảm thấy hắn rất viên mãn. Alan mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt. Một người nam nhân tài giỏi ở trước mặt hắn lại ngoan như con mèo. Hiện tại lại luôn thỏa mãn lòng hư vinh cùng lòng tự trọng của hắn. Hắn và Metal đã triệt để kết thúc. Ở trong lòng hắn, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng cùng nhau. Nhưng bây giờ người cùng hắn nói chuyện yêu đương là Alan. Nghe lời, ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện, từ bất kỳ phương diện nào đều là một tình nhân rất hoàn hảo. Cùng Metal phản nghịch lại thích làm nũng kia tuyệt đối là khác nhau. Nhưng lại đều làm Vimon yêu thích. Cùng nhau nói chuyện yêu đương cũng không tồi. Alan là người yêu thông minh thức thời. Hắn xác thật cũng không cần đem hai người ở trên giường làm cho ra nông nỗi như vậy. Lantis nhàn nhạt nhìn qua sắc mặt Vimon. Ở đáy lòng khẽ thở dài một cái. Đối với việc này, anh không quá lạc quan. Metal là người thế nào anh không biết. Nhưng Alan không phải là loại người cầu toàn như vậy. Đặc biệt là, các người đã thẳng thắn. Người lại làm Alan bị thương nặng như vậy. Người xác nhận hắn còn đồng ý ở cùng với ngươi sao? Lantis nói đến mức rất thấm. Alan kinh nghiệm yêu đương 10 phần. Làm sao có khả năng không nhìn ra Vimon đối với hắn qua loa cùng không tận tâm. Nhưng hắn vẫn là làm bộ không biết gì cả. Một đôi mắt dâm tà như trước hiện ra ý cười câu người. Đứng ở bên người Vimon. Không thể không nói. Ngay cả Lantis đều có chút cảm phục mức độ nhẫn nại và cố chấp của tên kia đối với Vimon. Mà lần này, Lantis không có cách nào giúp Vimon giải vây cái gì. Chưa bao giờ đau, không có nghĩa là sẽ không đau. Chờ tới trình độ đau nhất định, e rằng không ai có thể nhẫn nại thêm mà buông xuống. Dù cho người kia là Metal, khóe môi Vimon lại câu ra một nụ cười như có như không. Ngón tay ở trên ghế salon gõ gõ, nhẹ như mây gió, hắn biết hắn nợ ta. Hơn nữa, chỉ cần trong lòng hắn còn có ta, sớm hay muộn cũng sẽ trở lại bên cạnh ta. Nếu Vimon đã nói như vậy, mọi người cũng là không nói thêm gì nữa. Một đêm vô mộng, đây là ngày cuối cùng ở tinh cầu sâu lâu trước khi xuất phát. Nhưng sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nam Kính liền bị một trận tiếng ồn ào dưới lầu làm tỉnh. Lantis cảnh giác mà mở mắt ra. Quanh năm sinh sống trong chốn cung đình cũng không có làm cho tính cảnh giác của anh hạ thấp. Trái lại luyện thành thói quen bất cứ lúc nào cũng bảo trì thanh tình. Buổi sáng 5 giờ 30 phút, sơn gian biệt thự có người ngoài tới thăm. Nam Kính mới vừa muốn ngồi dậy, liền bị Lantis bên cạnh ấn lại vai đè xuống giường. Anh đi xem, em ngủ tiếp. Em không ngủ được, sớm như vậy lại có người đến phá cửa. Nói thật em rất tò mò. Đây chính là tình huống lần đầu tiên thấy từ khi em đến đây ở. Nam Kính ngáp một cái. Ngữ điệu lại thoải mái vui vẻ. Đã thay xong quần áo, Lantis xõa mái tóc dài xuống trước ngực. Cúi người hạ lên môi Nam Kính một nụ hôn chào buổi sáng. Sau khi hôn xong, anh vui vẻ nở nụ cười. Đương nhiên, thân ái, nếu như eo em không đau, dù là đi ra ngoài chạy 2 vòng anh cũng không ngại. Mặt Nam Kính đỏ lên, nửa phẫn nộ mà đẩy Lantis một cái. Trong tiếng cười, người ở phía sau căm giận đem gối ở bên cạnh đập tới. Cút cút cút, được tiện nghi còn ra vẻ. Bắt đầu từ bây giờ đến khi huấn luyện kết thúc, anh sẽ không có cơ hội làm chuyện xấu biết không? Lantis nhướn mày, không có ý tốt nhìn Nam Kính. Phảng phất như cậu là một miếng bánh ngọt ngon miệng. Làm, Làm cái gì? Nam Kính cọ một chút ngồi xuống. Không khỏi đau eo. Ai u một tiếng xoa eo u oán mà chừng Lan Tis một cái. Bị phu nhân của mình oán giận. Lan Tis buồn cười ngồi ở bên cạnh xoa eo cho cậu nói. Bảo bối sao em lại có thể phá hỏng bầu không khí như vậy? Vốn còn muốn cùng em ân ái một hồi. Đù má, làm, nữa. Ánh mắt nhìn Lan Tis như nhìn cầm thú. Nam Kính muốn đánh người. Nhưng mà bọn họ không có thời gian để anh em. Dưới lầu hiển nhiên từ cãi vã đã biến thành đánh nhau. Âm thanh bùm bùm ném đồ vật cách một tầng lầu cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nam Kính kinh nghi bất định. Cùng Lan Tis nhìn nhau vài giây. Thúc giục, anh nhanh nhanh đi xem. Kinh nghi bất định, không biết nên tin hay không. Nhanh chóng đi đến trong phòng khách. Chỉ thấy nơi này bừa bộn khắp nơi. Bàn ghế với chậu hoa bị vứt vào cùng một chỗ. Hơn nữa trong phòng lúc này vẫn còn bóng dáng đao kiếm. Chỉ thấy một áng lửa xẹt qua giữa không trung. Bị một thanh trường kiếm ẩn chứa cổ vũ lực từ giữa chặn ngang rồi cắt đứt. Cách đó không xa trên tường. Để lại một vết sâu đậm. Không khó để tưởng tượng nếu như một đạo kiếm này chém trúng người. Nhất định sẽ đem người cắt đứt. Người muốn chết. Quần áo xốc xách Hy Lâm tóc tai bù xù mà phần phật quạt quạt. Thiếu niên đối diện kia hai tay nắm cán kiếm. Tàn bạo mà mắng một câu. Bệnh thần kinh. Phong Tiệm Ly có thói quen dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Bây giờ còn chưa trở về. Mà phòng ngủ vai mần cách âm quá tốt. Phòng chừng còn đang vui vui vẻ vẻ mà nằm mơ. Nếu như hôm nay không thấy được người, ta sẽ đem nơi này phá hủy. Thiếu niên đeo kính mắt dày tối tăm nhìn chằm chằm Hy Lâm. Khí thế không hề yếu. Đệt, Hy Lâm rời giường tính khí rất xấu. Đạp cái ghế tựa nằm trên mặt đất cho ai đến thiếu niên kia. Bị thiếu niên né qua. Vì vậy ghế tựa đập vào cái bàn phía sau. Rơi loảng xoảng, phát ra tiếng ma sát chói tai. Lão tử làm sao có khả năng biết hắn ở đâu? Người là tự mình bỏ đi. Hắn chẳng lẽ còn là vị thành niên lúc nào cũng phải chăm sóc? Vô nghĩa, Hy Lâm, lúc Lan Tis nhìn thấy thiếu niên. Trong tâm liền có linh cảm không lành. Kêu ra hỏa đang nổi nóng kia một tiếng. Thuận tiện đem cây quạt trong tay của hắn đoạt lại. Tránh cho một lời không hợp lại hủy đi cả gian nhà. Người tìm Ellen. Thiếu niên đối diện, cũng chính là Lâm Mặc, dương mắt nhìn Lan Tis, cũng đem vũ khí trong tay thu đi, cười lạnh nói, cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện, người lại nói một câu nữa cho bổn đại gia. Hy Lâm đáp trả, Lan Tis mặt không thay đổi che ở trước người Hy Lâm, người cũng không liên lạc được với Ellen sao? Nam Kính nói, Lâm Mặc và Ellen là có quan hệ tốt nhất. Hơn nữa, rất nhiều người đều có thể làm chứng trong tình huống bình thường. Vô luận Ellen trốn ở góc nào ăn vụng, chỉ cần tìm Lâm Mặc tuyệt đối có thể đem hắn đào ra ba thước đất. Mà lần này ngay cả Lâm Mặc cũng đến tận cửa tìm người. Nghe vậy, Lâm Mặc cũng nhíu mày. Hắn tuy rằng không tin ra hỏa đồ có kỳ biểu kia. Lan Tis có độ tin cậy tuyệt đối chỉ cao chứ không thấp hơn. Hắn nghi ngờ mở ra thiết bị đầu cuối. Ở phía trên gảy lên. Vai mần cũng đã tỉnh rồi. Chỉ một cái áo ngủ tơ tằm liền đi xuống lầu. Mái tóc dài hỗn loạn mà rơi trên người. Hắn vừa nhìn tình hình trong phòng trong nhất thời liền kinh ngạc. Mới sáng sớm. Không phải cũng có sức sống quá đi chứ. Lâm Mặc, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vai mần ngoài ý muốn nhìn thấy một học sinh không hề có quen biết gì. Hơn nữa đứa nhỏ này sắc mặt còn rất khó coi. Lâm Mặc im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Gắt gao cắn môi dưới. Ánh mắt như nhìn kẻ thù mà nhìn vai mần. Ngay cả dây xích cơ giáp cũng móc ra. Bước chân của vai mần dừng lại. Nhìn Lâm Mặc, rồi lại liếc nhìn Lan Tis cùng Hy Lâm. Ta đã làm gì nó à? Hắn hình như không đối với đứa nhỏ này làm chuyện thương thiên hại lý gì đi. Đến để tìm Alan. Lantis lời ít mà ý nhiều. Tới chỗ của ta tìm. Nghe thế là cùng Alan có liên quan. Wyman liền nhìn Lâm Mặc nhiều thêm vài lần. Lâm Mặc tóc mái thật dài gần như đem cả khuôn mặt che mất. Mà điều này cũng không ngăn được hắn khắp toàn thân bắn ra cường liệt bất mãn. Hắn bực tức cắn môi dưới. Nói, thiết bị đầu cuối của hắn cho thấy vị trí là ở gần biệt thự này. Ta là theo tọa độ tìm đến. Nếu như hắn không ở đây còn có thể ở đâu? Giữ hai thiết bị đầu cuối có thể dùng phương pháp đặc thù tiến hành định vị lẫn nhau. Mà điều này phải trải qua văn bản yêu cầu chuyên môn. Loại yêu cầu này như là chỉ tồn tại ở phu thê hoặc là giữa quan hệ huyết thống trực hệ. Mà thiết bị đầu cuối của Lâm Mặc cùng Alan có định vị là dùng phần mềm phi pháp. Công năng so với định vị thiết bị đầu cuối hợp pháp càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ở vào thời điểm này, không có ai sẽ truy cứu những thứ này. Người trong nhà trong lúc nhất thời đều bị lời Lâm Mặc nói làm cho khó hiểu. Wyman không tự chủ được nắm chặt tay vịn cầu thang bên cạnh. Nhíu mày suy tư chốc lát. Nói, ta đã mấy ngày đều chưa từng thấy hắn. Người nếu có thể định vị thiết bị đầu cuối của hắn. Vậy có thể xác định vị trí cụ thể được không? Có thể, Lâm Mặc lạnh giọng trả lời. Đẩy kính mắt một cái. Ngẩng đầu hướng trên lầu liếc mắt nhìn. Wyman sững sờ. Chẳng lẽ Alan còn trốn trong biệt thự này? Không thể, này là điều hắn vô cùng chắc chắn. Nhưng thiết bị đầu cuối của Alan, lòng bàn tay của hắn chảy ra mồ hôi. Lan can trong tay có chút nguội lạnh, liền buông lỏng tay ôm cánh tay mà đứng. Lạnh nhạt nói, người có thể đi tìm thử. Lâm Mặc như được đại xá. Tại thời điểm Wyman vừa dứt lời liền lên thang lầu. Thời điểm đi qua người Wyman, hắn dừng lại bước chân, nghiêng mặt nói, xem ra hiệu trưởng lúc nào cũng đều bình tĩnh tự nhiên như vậy. Wyman đưa con mắt màu xanh lam lẳng lặng nhìn thảm trải sàn. Mái tóc dài màu bạc buông xuống trước ngực, nhìn qua như là một bức họa hiện ra hào quang nhân từ. Cách chương.